Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30, không đến 2 cái giờ. Liền tính bởi vì hoàn cảnh quá mức gian khổ kéo dài quá nhân thể đối thời gian cảm giác. Bọn họ ở cái kia rừng mưa cũng không nên mới đãi 2 cái giờ, Quý Vũ Thời nói. Chúng ta rời đi nơi này thời điểm ta xem qua đồng hồ thời gian. Khoảng cách hiện tại đích xác không đến 2 cái giờ, nhưng là hắn thực mau nghĩ tới nơi này từ. Trường cùng cái kia kim đồng hồ loạn nhảy kim chỉ nam. Bổ sung nói, có thể hay không là đồng hồ đi tóc có vấn đề. Tống Tình Lam mặt bên mũi cao thẳng, môi tước mỏng, thần miên còn đối với dâu sồm không có buông. Hẳn là sẽ không, ta Gia Quyền tuy rằng không lưu sức lực. Nhưng hắn cái mũi không đến mức bị đánh một hai ngày sau đều còn ở đổ máu, có thể là minh bạch hai. Người đang ở thảo luận thời gian vấn đề, dâu xồm ô Lý Quang Quác lại nói một hồi, nhìn qua có điểm cấp, đáng tiếc không ai nghe hiểu được lời hắn nói, trải qua việc lạ một cái sọt. U31, trải qua miêu điểm, hai người đối thời gian cảm giác đã khiêu thoát lẽ thường. Gặp được loại tình huống này. Bọn họ cũng không có thập phần hoảng loạn, Quý Vũ Thời buông cái kia đồng hồ báo thức nói. Ta có cái ý tưởng, hắn lớn mật giả thiết, rất có khả năng nơi này thời gian cùng rừng mưa thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta bị hút vào nơi này liền không phải ngẫu nhiên, mà là cùng nhiệm vụ có quan hệ, bọn họ lần này giải khóa tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là thời gian chữa trị giả, ở thiên khung thời không chạm trung chuyển. Tiểu đội đã nhằm vào nhiệm vụ mục tiêu thảo luận quá. Cũng cùng thiên khung giọng nói hệ thống tiến hành quá lẫn nhau, nhưng cái gọi là thiên khung tự. Mình ý thức thức tỉnh, nó cũng chung quy chỉ là cái hệ thống, đều có một bộ tư duy phương thức, có thể cho tin tức hữu hạn. Bởi vậy mọi người vẫn chưa được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Tống Tình Lam chú ý tới Quý Vũ Thời. Sắc mặt không tốt, cả người cũng là ướt rầm rề. Liền nói, trong chốc lát lại đến phân tích. Quý cố vấn, chúng ta hiện tại chính là xoay người làm chủ, đối mặt táo bạo đến giống hùng giống nhau dâu sồm. Tống Tình Lam hơi hơi cong lên khóe môi. Biết rõ dâu sồm nghe không hiểu. Hắn vẫn là cố ý đem ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Chúng ta có thể trước tắm nước nóng, đem quần áo làm cho sạch sẽ ấm áp. Lại chậm rãi ăn sạch cái này dâu sồm chữ hàng, thoải mái dễ chịu mà tới thảo luận như thế nào từ nơi này đi ra ngoài, dâu sồm trừng mắt lam đôi. Mắt cảnh giác nói, lộc cộc tạp giác chít chít phát kéo cùng, Tống Tình Lam giật giật họng súng, muốn dâu sồm di động, dâu sồm thổi dâu, kéo ô tạp cổ đạt. Tống Tình Lam không để ý tới hắn. Ta xác định ngươi hiểu ta ý tứ, vị này thiên khung bảy đội từ trước đến nay liền không thế nào thủ. Quy củ đội trưởng, cứ như vậy phỉ khí 10 phần mà đem dâu sồm dùng thương áp đến trong một góc. Sau đó hắn tìm tới xích sát, giống dâu sồm kéo bọn họ thời điểm giống nhau. Đem dâu sồm trói lên xuyên ở ống dẫn thượng, dâu sồm tức giận đến mau xỉu qua đi. Thiếu chút nữa không đem xích sát xả chặt đứt. Tống Tình Lam an bài không sai. Bọn họ hiện tại đích xác yêu cầu ăn cơm cùng tu chỉnh vũ trụ khoang cấu tạo so bao con nhộng khoang. Hơn 10 thượng gấp trăm lần, tự mang duy sinh hệ thống. Quý Vũ Thời đi qua mấy cái hành lang, lại xuyên qua mấy cái thông gió môn. Thấy được một phiến nhắm chặt ngoại cửa khoang, kia ngoại cửa khoang tựa hồ đã thật lâu không có bị. Mở ra qua Quý Vũ Thời đi đến phòng tắm. Đem ướt rầm rề màu đen đồ tác chiến cởi, bỏ vào gió nóng thanh khiết cơ nướng tẩy, sau đó. Hắn đứng ở xù xù đầu phía dưới, dùng nước ấm đem chính mình từ đầu đến chân xúc rửa, nhiệt hơi bốc hơi ở pha lê thượng. Nước ấm mang đi từ rừng mưa mang ra tới, làm người cực kỳ không thoải mái xương mờ u bàn chân hơi ẩm. Mang đi đến từ rác rưởi sơn, dơ thảm các loại khả nghi vi khuẩn dơ bẩn. Dòng nước lướt qua thân thể mỗi một chỗ, cho đến mắt cá chân, tắm xong, Quý Vũ Thời qua loa lau khô chính mình, hắn một lần nữa mặc vào đã nướng rửa sạch sẽ màu đen đồ tác. Chiến, vừa ra phòng tắm môn, lại thấy Tống Tình Lam dựa vào đường đi trên vách tường. Cúi đầu hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trong tay cái kia nho nhỏ hắc bạch trò chơi trường. Cơ, đây là Quý Vũ thời máy chơi game, hắn đi vào nơi này về sau đã bị dâu xồm tính cả máy truyền tin. Chờ đều thu đi rồi. Hiển nhiên Tống Tình Lam không biết như thế nào muốn trở về, lần trước ở PU31 tuy nói đem máy chơi game cho Quý Vũ thời, nhưng là bọn họ ở Đại Tuần Hoàn cũng tự thân khó bảo toàn. Bởi vậy nói tốt làm Quý Vũ thời, rời đi lực chú ý cũng không có thể làm được Tống Tình Lam trên. Người hàn ý sâu nặng, vành tai mặt sau thậm chí còn dán một mảnh ở rừng mưa dính thượng thật nhỏ thảo diệp, nhìn dáng vẻ là đang đợi Quý Vũ thời trước tẩy xong, Quý Vũ thời đi qua đi. Tống Tình Lam trong tay cuối cùng một cái khối vuông rơi xuống. Trò chơi trùng hợp xuất hiện game over chữ, nơi này phòng tắm chỉ có một. Cách gian lại có rất nhiều, Quý Vũ thời hỏi, Tống đội, như thế nào không đi vào? Nếu là đổi làm tiểu đội những người khác, Tống Tình Lam đương nhiên sẽ không ở bên ngoài chờ. Cởi sạch quần áo tắm rửa một cái mà thôi. Đều là tháo hán ai so với ai khác thẹn thùng, hiện tại đi, vì thế Tống Tình Lam không có trả lời. Vấn đề này, chỉ đem máy chơi game còn cấp Quý Vũ thời. Bảng xếp hạng thượng cao phân ký lục đều là của ngươi. Không thể tin được kia thật là người chơi ra tới điểm mơ siêu Quý Vũ thời tiếp nhận máy chơi game. Có một ít là ta không ở nhà thời điểm. Người khác chơi, Quý Mân Việt đặc biệt tưởng vượt qua hắn điểm. Luôn là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định không ở thời điểm. Đó chính là trong nhà vị kia. Cho nên cao chỉ số thông minh người đều cùng cao chỉ số thông minh người ở bên nhau, rất khó tưởng. Tượng đối phương là cái như thế nào dính người loại hình, Tống Tình Lam nhướng mày. Vậy các ngươi đều rất lợi hại, Tống Tình Lam vào phòng tắm. Một lần nữa tuyển cái cách gian, đem chính mình từ đầu tới đuôi hảo hảo giặt sạch một lần, này trong quá trình. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận Quý Vũ thời vì cái gì không muốn lưu tại Thiên Khung 7 đội. Quý Vũ thời cũng không phải còn ở mang thù, rất có khả năng là bởi vì bạn trai duyên cớ. Giang Thành cùng Ninh Thành tuy rằng cách xa nhau không tính quá xa, nhưng vẫn là có hơn một giờ xe trình, người thủ hộ công tác cùng huấn luyện đều thực bận rộn. Thật sự là bất lợi với thông cần, trở thành một cái người thủ hộ xác thật đối cảm tình phát triển có ảnh hưởng, đừng nói Tống Tình Lam, liên đội 30 xuất đầu Đoạn Văn đều vẫn là chỉ độc thân cầu. Cũng không thể quái Lý Thuần luôn là liêu muội luôn là cha. Thử nghĩ, một nửa kia thường thường vừa ra nhiệm vụ liền dài đến 1-2 tháng không thấy bóng người. Căn bản không có muội tử chịu được, tuy rằng Quý Vũ thời cùng hắn đối tượng là nam. Nhưng tóm lại vẫn là cùng khác phái luyến ở chung không có gì khác nhau, như vậy cũng là có thể lý. Giải nhiệm vụ lần này như vậy vượt quá đoán trước. Là thật sự thực xui xẻo, tục ngữ nói. Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một đoạn duyên, Tống Tình Lam tưởng. Bọn họ trở về sau nếu là Quý Vũ thời xác thật không muốn lưu lại. Hắn vẫn là không cần miễn cưỡng đến hảo, chờ Tống Tình Lam tẩy xong sớm đi ra ngoài. Quý Vũ thời đã ở ăn đồ hộp, lệnh Tống Tình Lam kinh ngạc chính là dâu xồm đã bị Quý Vũ thời thả, lúc này giống như tòa tiểu sơn giống nhau ngồi ở Quý Vũ thời đối diện. Thổi dâu trừng mắt cộng thêm khoa tay múa chân nói cái gì đó. Mà Quý Vũ thời ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Cắn dùng một lần cái muỗng. Ngày thường thanh minh con ngươi lộ ra một tia mê mang, đang làm gì? Tống Tình Lam hỏi, nghe được hắn thanh âm, hai người đều ngẩng đầu lên, dâu xồm thấy hắn ra tới. Lập tức tập tễnh đứng lên, muốn tìm được đồ vật cùng cái này cao người xuyên Việt lại lần nữa quyết đấu, mà Quý Vũ thời tắc hơi. Chút ngẩn ra hạ Tống Tình Lam đã đem hồ trà đều quát sạch sẽ, nhìn thời gian dài như vậy tang thương. Bản Tống Tình Lam, hắn đem dâu một quát, kia nguyên bản anh tuấn bộ dáng liền sạch sẽ mà lộ ra tới. Quý Vũ thời phát hiện chính mình sinh ra một loại cơ hồ chưa từng có quá ảo giác. Hắn giống như quên đối phương nguyên bản cũng là cái lóa mắt người, Tống Tình Lam thương là tùy thân. Mang, Dâu Xồm mới vừa tìm được một cái chảo. Tống Tình Lam liền nâng lên thần miên. Nheo nheo mắt, Dâu Xồm đột nhiên đem nồi ném đi ra ngoài. Táo bạo mà ngồi xuống. Hàm hồ nói, tương đương sao a còng thăng. Quý Vũ Thời cùng Dâu Xồm trung gian bãi một quyển tập tranh. Còn có một chi bút, tập tranh thượng bị vẽ vài thứ. Còn viết mấy cái kỳ quái ký hiệu. Nhìn qua như là Dâu Xồm văn tự, này hai người là ở giao lưu. Tống Tình Lam liền cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thần miên đặt ở trên đùi. Nhìn như tùy ý mà cũng cầm một vài đồ hộp. Kỳ thật thời khắc đề phòng này tên ngốc to con đoạt thương, Quý Vũ Thời ăn chính là cái trái cây đồ. Hộp, ăn thật sự chậm, hắn có chuyện tưởng cùng chúng ta nói. Hẳn là về nơi này sự. Tống Tình Lam lấy quá tập tranh nhìn nhìn, không thể không nói. Dâu Xồm họa kỹ quả thực quá không xong. Một đoàn khả nghi vật thể khó có thể phân rõ. Bên cạnh còn viết một chuỗi quỷ vẽ bùa ký hiệu, nhìn thấy bọn họ xem chính mình họa đồ vật. Dâu Xồm minh xác mà chỉ vào những cái đó ký hiệu phát âm. Sau đó chỉ chính mình, làm đôi mắt chớp chớp, lại nói nghe không hiểu mấy cái từ đơn. Đương nhiên, loại này giao lưu chủ yếu là đối Quý Vũ Thời, Dâu Xồm phát âm tối nghĩa khó hiểu. Cũng rất khó học. Quý Vũ Thời nuốt một khối ngọt đến phát nị hoàng đào. Sau đó lặp lại một lần, Dâu Xồm kích động đến thiếu chút nữa chụp chân. Mãnh gật đầu, lại ô lặp lặp liền so mang hoa mà nói một chuỗi dài. Quý Vũ Thời lại lộ ra cái loại này mê mang, Tống Tình Lam xem đến buồn cười. Ta tới, khó được Quý Vũ Thời cũng có chị không được thời điểm. Tống Tình Lam cầm lấy bút, thô bạo mà ở tập tranh thượng chỗ trống chỗ vẽ cái rác rưởi sơn. Sau đó ít ỏi vài nét bút, ở rác rưởi sơn bên cạnh phác họa ra một cái phim hoạt họa bản vũ trụ khoang, Quý Vũ Thời. Người họa đến không tồi, Tống Tình Lam nói. Đó là, bản nhân đã từng liên tục nhà trẻ dàn nét bút 3 năm quán quân, Quý Vũ Thời nói. Đã nhìn ra Tống Tình Lam ở rác rưởi thượng dùng hư tuyến vẽ cái không sai biệt lắm vũ trụ khoang. Lại vẽ cái mũi tên tỏ vẻ vũ trụ khoang từ rác rưởi trên núi di động lại đây. Làm Dâu Xồm xem mơ siêu râu Xồm lại lần nữa mãnh gật đầu. Miễn cưỡng cho Tống Tình Lam một chút sắc mặt tốt. Chỉ vào chính mình nói một đống, Quý Vũ Thời hỏi. Hắn ý tứ là, hắn cùng cái này vũ trụ khoang, cũng là bị hút lại đây. Không sai biệt là mơ siêu. Tống Tình Lam một bên ăn đồ hộp. Một bên ở rác rưởi sơn mặt sau đồ đen một đoàn. Cuối cùng ở kia đoàn màu đen mặt sau vẽ cái rừng mưa, Dâu Xồm hẳn là xem đã hiểu. Gật gật đầu cho nên Dâu Xồm khẳng định cũng đi qua cái kia rừng mưa. Quý Vũ Thời đã ăn xong rồi trái. Cây đồ hộp hắn từ Tống Tình Lam trong tay tiếp nhận bút. Ở vũ trụ khoang thượng vẽ một cái đồng hồ. Lại ở rừng mưa phía trên vẽ vài cái đồng hồ. Đây là ở dò hỏi thời gian bất đồng bước. Dâu Xồm dùng tay ở cái kia rừng mưa đồ án thượng vẽ cái xoa. Cô kéo tạp kêu chúng ta không cần đi. Tống Tình Lam lời ít mà ý nhiều. Nói là tử lộ, nói xong. Tống Tình Lam tùy tay lấy quá khác cái đồ hộp. Thô bạo mà mở ra đưa cho Quý Vũ Thời. Quý cố vấn, lại ăn một chút. Dâu Xồm chữ hàng còn có rất nhiều. Gần nhất này vài lần hắn hẳn là nhặt không ít. Tống Tình Lam chính mình ăn chính là cái cá đồ hộp. Nhưng như vậy tùy tay một lấy, liền cầm một vải cùng lần trước ăn qua giống nhau cơm trưa thịt đưa qua. Còn đã mở ra Quý Vũ Thời, ngoặc kép, cho nên Tống Tình Lam rốt cuộc là có bao nhiêu kén ăn. Đây là muốn đem không thích trước tiêu diệt. Tống Tình Lam, tình huống không minh bạch, nếu là thật sự cùng nhiệm vụ có quan hệ. Chúng ta đến tận lực bảo trì thể lực. Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy hắn đời này đều không muốn ăn đồ hộp. Đồ ăn mặn, bởi vì khó có thể nuốt xuống. Hắn ăn thật sự chậm, lại dùng bút ở vũ trụ khoang thượng tăng thêm một đạo ngoại cửa khoang, đó là vừa rồi đi phòng tắm. Thời điểm hắn chú ý tới, nguyên bản tưởng dò hỏi một chút từ cái kia phương hướng đi có cái gì. Ai ngờ hắn mới vừa một họa xong. Nhìn bọn hắn chằm chằm trong tay đồ hộp lộ ra phẫn uất, Dâu Xồm lập tức thay đổi biểu tình. Phi thường kích động mà nói rất nhiều lời nói, cô kéo tạp. Cô kéo tạp, râu sồm bộ dáng thực nghiêm túc, hai người lập tức liền minh bạch, nơi đó cũng là không cần đi ý tứ, đi sao? Quý Vũ Thời hỏi, không đi xem sẽ không biết nơi đó có cái gì, Tống Tình Lam nghĩ nghĩ nói. Nhưng là lần này ta có thể một người đi, muốn đi cùng đi, Quý Vũ Thời nói, hành, Tống Tình Lam. Đồng ý, có thể phát hiện càng nhiều manh mối tốt nhất, bọn họ nghỉ ngơi một lát. Dâu Sồm ở một bên giận dỗi, hai người đều nhìn ra tới, dâu Sồm cũng không phải phi thường tưởng khuyên bọn họ, rốt cuộc hai người kia quá có thể ăn. Dâu Sồm đồ hộp đều thiếu cái toát ra tới, Thiêu Mơ Siêu từ dâu Sồm nhặt về tới một đống đồ vật. Bọn họ lại tìm được rồi chính mình cái khác tùy thân vật phẩm. Tỉ như máy truyền tin, quân đao, dược hộp chờ vật, vì tránh cho ngoài ý muốn sinh ra. Còn tìm tới rồi một ít dâu Sồm nhặt về tới sạch sẽ quần áo. Mang lên đèn pin cùng một ít đồ ăn, dâu Sồm không quá nguyện ý cho bọn hắn thua mật mã. Thua xong về sau lại huyên thuyên bắt đầu điên cuồng phát ra. Có thể là đang mắng người kia nói lâu chưa mở ra ngoại cửa khoang mở ra cùng tới rác rưởi sơn trước. Kia một chặng đường không giống nhau. Nơi này không có bất luận cái gì giảm sóc. Ngoại cửa khoang một khai. Trực tiếp chính là một mảnh tối tăm mơ siêu râu Sồm thoạt nhìn ngốc. Hành vi lại coi như khôn khéo. Sợ hắn đóng lại cửa khoang bọn họ cũng chưa về. Tống Tình Lam chỉ môn, lại chỉ chính mình thương, xác định dâu Sồm nghe hiểu. Hai người mới mở ra đèn pin đi ra cửa khoang, một bước ra cửa khoang. Tối tăm liền biến mất nghênh đón bọn họ, thế nhưng là sán lạn đến chói mắt dương quang, không trung xanh thẳm. Vạn dặm không mây, bọn họ đứng ở một tòa phồn hoa thành thị vằn giao lộ, đèn xanh đèn đỏ đang ở lập. Lòe, trong phút chốc, bọn họ phảng phất về tới thế giới hiện thực an tĩnh sạch sẽ nhựa đường mặt đường. Mặt đường đường xe chạy phân cách tuyến sơn mặt giống như còn là tân. Rộng lớn 8 đường xe chạy ngã tư đường một người cũng không có. Càng không có một chiếc chạy hoặc chờ chiếc xe cùng kia rừng mưa giống nhau. Nơi này cũng an tĩnh cực kỳ. Không có bất luận cái gì thuộc về thành thị ồn ào náo động cùng tiếng người, đây là một tòa không? Thành, hai người đóng cửa đèn pin. Quý Vũ Thời nói, Tống đội, người xem, bên cạnh con đường kia mặt tiêu chí là phản. Tống Tình Lam cũng phát hiện bọn họ đứng ở ngã tư đường. Có thể thấy hai điều có đường xe chạy đình chỉ tuyến sau đều viết tiếng Anh, stop tiêu chí. Nhưng bên trái cái kia chữ cái là trái lại, không chỉ có như thế. Con đường hai bên sở hữu cảnh vật đều cực kỳ đối xứng. Giống nhau như đúc đỗ chiếc xe, giống nhau như đúc cửa hàng. Dương mắt nhìn lên, cả tòa thành thị kiến trúc đều là tả hữu đối xứng. Trình cảnh trong gương trạng này cùng rừng mưa tình huống quá giống. Khó trách dâu Sồm sẽ là cái loại này phản ứng, bọn họ đều minh bạch như vậy đi xuống đi kết quả là. Cái gì, đó chính là vô luận bọn họ đi bao lâu. Vô luận bọn họ như thế nào cho rằng chính mình có thể đi ra thành phố này. Cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm tới, tạm thời không đi. Loại này cảnh trong gương thực dễ dàng lạc đường, Tống Tình Lam nói. Chúng ta đi về trước, nhìn lại cái khác phương hướng có được hay không, hảo Quý Vũ Thời cũng có ý này, vì phương. Tiện từ nay về sau làm thời gian tốc độ chảy đối lập. Tống Tình Lam xuất phát trước liền ở máy truyền tin thượng thiết trí tính giờ, hắn nâng lên thủ đoạn. Nhìn, từ chúng ta tới nơi này, không đến 3 phút, lần này nhưng thật ra từ bỏ thật sự mau. Cái này kêu cái gì? Kịp thời ngăn tổn hại. Tống Tình Lam ngữ khí có không thể nề hà tự diễu. Bọn họ trước nay đến nơi đây bắt đầu liền không như thế nào di động quá bước chân, hai người quay. Đầu lại đi chưa được mấy bước, bỗng dưng trước mắt ánh sáng tối sầm lại, thành thị cùng ánh mặt trời đều biến mất, bọn họ quả nhiên nháy mắt về tới vũ trụ khoang, tiến vũ trụ khoang. Đinh tai nhức óc âm nhạc thanh truyền đến, bọn họ xuyên qua hành lang. Dọc theo đường đi chịu đựng mang tai chấn động thống khổ. Thực mau về tới khống chế thất, khống chế trong phòng có hai người. Chính một người cầm một chai bia. Theo động thứ đánh thứ âm nhạc rung đùi đắc ý mà nhảy quên mình phục cổ địch một cái là mặt mày. Hồng Hào Dâu Xồm, một cái khác tắc ăn mặc quen thuộc màu đen đồ tác chiến, Quý Vũ thời. Ngoặc kép, xem bộ dáng này, thời gian nhưng không chỉ qua 3 phút, Tống Tình Lam đi qua đi, bang, mà một chút đóng âm hưởng. Huyệt Thái Dương đều ở nhảy, hai người cùng âm nhạc cùng nhau yên lặng. Đồng thời quay đầu lại, Lý Thuần Thạch hóa 2 giây. Sau đó khóc chít chít nhào lên tới. Tống đội, Quý cố vấn, từ từ Tống Tình Lam dùng ngón trỏ chọc hắn cái trán. Hắc mâu trung tràn đầy đều là ghét bỏ. Tới đã bao lâu? Lý Thuần ủy khuất mà nói. Đều 6 ngày, lúc này lại là cái gì mấy cái nhiệm vụ a? Ngoặc kép, hết chương.